Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Ba ước, hơn nữa là cực phẩm tinh thạch, bất luận từ góc độ nào, cái này đều có thể nói là một cái thiên văn sổ tự. Mặc dù là bàn đào thánh quả, về tình về lý, cũng đáng không được nhiều như vậy. Ồn ào náo động qua đi, chúng tu sĩ đều rơi vào trầm mặc, khiếp sợ tại Lâm Hiên tài đại khí thô. Phải biết rằng mặc dù là lĩnh vực cường giả, 89/10, cũng cầm không ra nhiều như vậy tinh thạch, nhưng hâm mộ không có tác dụng gì. Đấu giá hội bên trên, xem trọng chính là thực lực cùng tài phú. Hỏa Vân tôn giả trên mặt tràn đầy tức giận, nhưng vậy thì thế nào đâu rồi? Hôm nay số này chán, đã sâu sắc vượt qua hắn đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Mặc dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể thừa nhận thất bại quả đáng. Tốt, tốt, bản tôn giả ghi nhớ ngươi rồi. Hắn hung hăng trừng Lâm Hiên liếc, biểu lộ động tác, đều hận không thể đem ăn sống nuốt tươi. Lâm Hiên đương nhiên nhìn như không thấy. Tuy rằng chưa từng giao thủ qua, vốn lấy nhãn lực của hắn, cũng có thể làm một thứ đại khái ước định. Thực lực của người này liền thiên tuyền địa cơ cũng không bằng. Lại có thể cầm mình tại sao dạng đâu? Lại đợi mấy hơi công phu, cuối cùng không có người đi ra cùng Lâm Hiên tranh đoạt. Vì vậy cái này đệ nhất kiện áp trục bảo vật cũng đã đến hết thảy đều kết thúc thời khắc. Lâm Hiên trở thành người thắng lợi cười sau cùng, đã được như nguyện rồi. Tuy rằng bình tâm mà nói, hoa tinh thạch hơi nhiều, nhưng giá trị tuyệt đối được. Dù sao đổi vào lúc khác, đổi một cái địa điểm, đó là có nhiều hơn nữa tài phú. Cũng đồng dạng mua không được đấy. Lần đấu giá này, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Cuối cùng thành giao mức, cũng đồng dạng chế rồi một cái kỷ lục. Chúng tu sĩ tại kinh ngạc Lâm Hiên giàu có đồng thời. Lực chú ý cũng hoàn toàn bị điều động rồi. Thần thái sáng láng, dù sao dựa theo đấu giá quy củ. Cái này áp trục bảo vật, nhất định là một lần nhanh hơn một lần chân quý đấy. Đệ nhất kiện chính là bàn đào thánh quả, cái kia còn dư lại khác nhau nhất định là càng thêm quý hiếm bảo vật. Cũng liền khó trách chúng tu sĩ sẽ biểu hiện được như thế ước mơ cùng mong đợi. Lại để cho các vị đạo hữu đợi lâu, kế tiếp món bảo vật này, tin tưởng ở đây mỗi một vị đồng đạo, đều phải dùng tới, lão phu đầu tiên nói trước, giá cả có chút cao, nhưng tuyệt đối là đáng giá chi vật. Liền nhìn vị nào đạo hữu có thể may mắn, liền đem nó vỗ tới trong tay. Thiên Tuyền tôn giả vừa dứt lời, phủi tay, lập tức, ngũ thải tường vân hiển hiện mà ra, nương theo lấy mở ảo tiên nhạc, sau đó từ bầu trời xa xăm, rõ ràng bay tới rồi một cỗ xe hoa, tráng lệ, giáp sĩ mở đường, người kéo xe linh thú rõ ràng cho thấy chân linh hậu duệ. Có phượng hoàng cùng chân long huyết thống. Hình dáng tướng mạo thập phần uy vũ, khí tức cũng là không kém, tốc độ càng là cực nhanh, hầu như không thể so với độ kiếp kỳ tồn tại độn quang thua kém. Trước một khắc vẫn còn chân trời, sau một khắc liền đi tới trước mắt, sau đó linh quang tản ra, một kiện bảo vật từ cái kia phi xa bên trên bay xuống xuống. Kiểu dáng phong cách cổ xưa, lại là một cái thủ trạc, vòng tay. Chẳng lẽ là Tu La Thất Bảo? Lâm Hiên trong nội tâm một hồi kích động, không tự chủ được trừng lớn hai mắt, nhưng rất nhanh liền phát hiện vật ấy cùng mình sở được đến Tu La Thất Bảo bất đồng. Nhưng cái này cũng tuyệt không phải một kiện bình thường đồ trang sức. Phía trên có như không linh áp phát ra mà ra. Phụ cận hư không lại không hiểu thấu trở nên mông lung mơ hồ. Chẳng lẽ là, Lâm Hiên trong nội tâm âm thầm đã bắt đầu suy đoán. Một bên châu đầu ghé tai thanh âm cũng liên tục truyền vào lỗ tai. Nhất là những cái kia đỉnh cấp cường giả, mơ hồ cảm thấy bảo bối này có chút quen mắt, nhưng nhất thời một lát rồi lại không nghĩ ra. Hắc, cái này linh thiên thủ trạc, vòng tay, đang ngồi đạo hữu 89/10 có lẽ đều chưa từng thấy qua. Bất quá đại danh của nó. Ta như hẳn là không thế nào lạ lẫm đấy. Thiên Tuyền tôn giả ánh mắt tại toàn trường đảo qua. Chậm rãi mở miệng. Cái gì, ta không nghe lầm chứ. Linh thiên thủ trạc, vòng tay, món bảo vật này, không phải chân linh khổng tước chi vật. Tại sao sẽ ở nơi này? Không đúng, truyền thuyết thượng cổ đại chiến. Món bảo vật này phát huy được uy năng làm cho người líu lưỡi. So với tiên phủ kỳ chân cũng không thua kém. Đã từng chém giết vô số vực ngoại thiên ma. Về sau cũng tại cùng phi thiên ma tổ một trận chiến trong thất lạc. Làm sao biết xuất hiện ở nơi này? Thật sự là linh thiên thủ trạc. Vòng tay, không phải là phòng chế chi vật a? Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận liên tiếp. Lâm Hiên nguyên bản một bộ không đếm xỉa tới chi sắc. Nghe xong lời này, biểu lộ cũng trở nên chú ý, hắn không thiếu bảo vật. Nhưng vòng tay này, rõ ràng cùng khổng tước có quan hệ sao? Lâm Hiên không khỏi nhớ tới viện viện. Hai vợ chồng đã có mấy nghìn năm không gặp. Theo viện viện nói, nàng nguyên bổn chính là khổng tước hậu duệ. Hơn nữa huyết thống vẫn có chút thuần khiết địa phương. Lúc trước, nàng cùng mình cùng đi đến Hàn Long giới, nhưng mà lại bằng sinh khó khăn trắc trở, bị chân linh Phượng Hoàng cho mang đi. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Hiên cũng tìm kiếm qua tung tích của nàng, nhưng mà lại vẫn luôn không có manh mối. Đây cũng là có chút bất đắc dĩ đấy. Linh thiên thủ trạc, vòng tay, Lâm Hiên cũng nghe nói qua. Đó là chân linh khổng tước vật tùy thân. Địa vị liền cùng bổn mạng pháp bảo không sai biệt lắm. Cái này tại chân linh ở bên trong, xem như một cái dị số. Mọi người đều biết, chân linh nếu như nhất định phải thuộc về loại mà nói. Miễn cưỡng có thể tính làm yêu tộc, cho nên một thân thần thông, cũng là dùng luyện thể làm chủ, rất ít mượn nhờ ngoại vật, pháp bảo, cơ hồ là không thấy được đấy. Tuyệt đại bộ phận chân linh, thậm chí không cách nào biến thành hình người, mà khổng tước thì là một cái ngoại lệ chi vật. Khổng tước đại minh vương, có thể nói là loài chim chân linh thủy tổ. Không sai, Phượng Hoàng là bách điểu chi vương. Đó là bởi vì tại thượng cổ thời điểm khổng tước cũng đã vẫn lạc. Hơn nữa một mực không có tìm được người thừa kế. Nếu không, thực lực của nàng, tuyệt không so với Phượng Hoàng thua kém. Chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí có khả năng cùng chân tiên so sánh với, làm cho người kính nể, làm cho người sợ hãi. Khổng tước là chân linh trong số rất ít có thể biến thành hình người đấy. Về phần sử dụng bảo vật, tại chân linh ở bên trong, đó cũng là mở khơi dòng. Mặc dù là hôm nay, cũng cực nhỏ có chân linh trong chiến đấu dựa vào ngoại vật. Hơn nữa càng kỳ diệu chính là, cái này linh thiên thủ trạc, vòng tay. Cũng không phải là như nhân loại tu sĩ bình thường, là thu thập kỳ chân dị bảo luyện chế ra, mà là đang khổng tước trong cơ thể tạo ra ẩn dục bảo vật. Cùng nàng há lại chỉ có từng đó là tâm thần liên hệ, mà là như là kiếm tu bình thường, pháp bảo cùng tu sĩ hòa làm một thể, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, cái này linh thiên thủ trạc, vòng tay, cũng giống như vậy đạo lý, năm đó khổng tước vẫn lạc. Món pháp bảo này nghe nói cũng vỡ vụn mất tích mất. Text được lấy tại truyện full, như vậy không biết manh mối. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, rõ ràng một lần nữa tại trong tam giới xuất hiện. Đây là hay không có nghĩa là, khổng tước đại minh vương phục sinh, trong truyền thuyết cường đại nhất thượng cổ chân linh, rút cuộc cũng tìm được người thừa kế. Chúng lão quái kiến văn quảng bác. Không ít người trong nội tâm cũng đều đã có riêng phần mình phỏng đoán. Khục, đột nhiên một tiếng ho nhẹ truyền vào lỗ tai. Thanh âm không lớn, lại nương theo lấy kinh khủng linh áp. Lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, lão phu hỏi bên trên một câu. Cái này thật sự là không thể giả được linh thiên thủ trạc. Vòng tay, đạo hữu chớ trách, cũng không phải là lão phu không tin được quý thương minh danh dự. Mà là bảo vật này khó được, uy lực so với tiên phủ kỳ chân, cũng không kém cỏi. Quý minh đạt được món bảo vật này, về tình về lý, không đều có lẽ coi trọng, của mình sao, lấy ra đấu giá, quả thực làm cho người ta có chút khó có thể tác giải đấy. Nguyên lai là trên tuyết sơn người, thiên tuyển ánh mắt đảo qua, lập tức đem đối phương nhận ra, lời nói này chắc hẳn cũng hỏi các vị đạo hữu tiếng lòng. Cách chương.